cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, đã nói xong penalty đâu. Real Madrid hôm nay chiến thuật nghĩ đường chính là phòng thủ phản công. Sau đó ở trên nửa chàng sau mở màn thời điểm các công 5 đến 10 phút. Mặc kệ có hay không lấy được vào bóng, đều lập tức lui về tới. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, Real Madrid cũng không trở về thu, mà là cùng Barcelona ở giữa sân phân cao thấp. Chiến đấu là đủ kịch liệt, nhưng song phương đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Tranh tài tiến hành đến 10 phút về sau, Real Madrid bắt đầu thu về, bao quát Kaká cùng Saviola, Raul đều lui về đến phi thường sâu, chỉ lưu rồi Ricardo một cái người phía trước trận, cho nên Real Madrid lúc này trận hình phi thường không đối xứng. Đơn giản có thể bức tử ép buộc chứng, Barcelona thì chậm rãi bắt đầu ép lên, chỉ có phải đường Zambrotta không dám khinh động, vì phòng thủ Ricardo. Hắn hy sinh rồi chính mình năng lực tiến công, tùy thời tùy chỗ bảo trì đối Ricardo thiếp thân phòng thủ. Đối Rijkaard tới nói, cái này loại đổi quân nếu như có thể thành công, đó là đương nhiên là kiếm lời lớn, nhưng người nào cũng không cách nào cam đoan. Zambrotta liền nhất định có thể đông kết Ricardo. Zambrotta đã từng là châu Âu tốt nhất hậu vệ biên một trong. Nhưng bây giờ hắn vậy lớn tuổi, trạng thái không lớn bằng lúc trước. Bởi vậy vì bảo hiểm, Rijkaard yêu cầu Yaya Touré triệt thoái phía sau. Nếu như Ricardo bên trong cát, Yaya Touré muốn trợ giúp tiến hành phòng thủ. Theo thời gian chuyển rời, Barcelona dần dần nắm trong tay tiết tấu. Đây cũng là bởi vì Real Madrid lui về, chủ động từ bỏ giữa trận, đồn trọng binh ở phía sau trận nguyên nhân. Thứ 13 phút đồng hồ, Xavi free kick đánh vào bức tường người trên. Phút thứ 16, Ricardo tại phản kích bên trong bị đá ngược lại. Hắn tự mình chủ phạt free kick, suýt nữa sửa rồi điểm số, nhưng là xà ngang đem hắn sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Phút thứ 20, Barcelona suýt nữa phá cửa. Xavi chủ phạt free kick bị Marcos đỉnh hướng khung thành xuống góc. Casillas cấp tốc đổ người, miễn cưỡng đưa bóng phát ra đường biên ngang. Phút thứ 24, Messi dùng hắn chiêu bài chiêu số, từ đường biên bên trong cắt sau chân trái rút bắn, bất quá lại rời khung thành. Từ tràng diện trên nhìn, Barcelona hoàn toàn đem Real Madrid chế trụ. Bất quá sự tiến công của bọn họ rất khó đánh vào cấm khu. Phần lớn tại cấm khu biên giới bị ngăn lại, mà Real Madrid thì thông qua phản kích uy hiếp Barcelona khung thành. Bất quá bởi vì phản kích bên trong đầu nhập binh lực không nhiều, tạo thành uy hiếp vậy không quá lớn. Bất quá thứ 28 phút đồng hồ lúc Barcelona chính mình phạm sai lầm rồi. Iniesta ở phía sau trận truyền về lúc, không có chú ý tới Ricardo chạy, truyền bóng cường độ không có nắm giữ tốt, Marcos mặc dù phát giác Ricardo uy hiếp, cũng chủ động nghênh tiếp nhận bóng, nhưng hắn tốc độ đến cùng không thể so với Ricardo, bị Ricardo đoạt tại hắn trước đầu lấy được bóng, được banh sau Ricardo chân phải gót chân một đập. Đưa bóng từ chân trái của chính mình hậu phương dập đầu đi qua. Sau đó người từ Marcos bên người vòng qua. Một cái tràn ngập sức tưởng tượng người bóng phân qua. Đem Marcos hất ra. Marcos ra sức về truy. Nhưng mãi cho đến cấm khu bên trong, Ricardo điều chỉnh tư thế chuẩn bị sút gôn lúc, hắn mới tiếp cận. Lúc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn vội vàng ngã xuống đất chùi bóng. Từ Ricardo phía sau đem Ricardo xúc ngược lại, đến mức đến cùng là trước đụng được banh vẫn là trước đụng phải người. Đoán chừng chính hắn vậy không rõ ràng. Trọng tài chính Busaka chạy tới, mấy vạn ánh mắt khẩn trương nhìn lấy hắn, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Busaka thì hướng góc cờ, hắn thổi phạt penalty. Real Madrid cầu thủ đối cái này xử phạt phi thường bất mãn. Đội trưởng Raul dẫn đầu hướng Busquets tạo áp lực, yêu cầu penalty, nhưng đoán chừng là cân nhắc đến chính mình vừa mở màn lúc liền đã cho một cái penalty. Hiện tại muốn tìm điểm cân bằng, lại hoặc là sân nhà mấy chục ngàn fan hâm mộ cho hắn áp lực quá lớn. Busquets không để ý đến, Ricardo đẩy ra Marcos đưa tới tay, không nói tiếng nào từ dưới đất bò dậy. Hắn phi thường rõ ràng, Marcos là trước đá phải hắn chân, mới đụng được banh, cái này rõ ràng là cái penalty, mặc dù đối trọng tài chính xử phạt bất lực, nhưng không đại biểu hắn có thể vui vẻ tiếp nhận, nếu như trọng tài chính cho penalty, đồng thời phe mình có thể thuận lợi đưa bóng phạt vào. Có thể nói Real Madrid lên cấp liền không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Cái này về sau, Barcelona phòng thủ càng thêm cẩn thận, mà Real Madrid thì bày lên rồi xe buýt. Song phương đều chỉ có thể thông qua định vị bóng cùng sút xa chế tạo uy hiếp. Mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, cũng không có xuất hiện phá cửa cơ hội tốt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pellegrini tại trong phòng thay quần áo biểu dương các cầu thủ biểu hiện, chúng ta đã đạp ra rồi. Kiên cố một bước, đem cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, chúng ta liền có một chân bước vào trận chung kết rồi. Pellegrini nói, đương nhiên, nếu như có thể thông qua phản kích lại tiến một bóng, vậy khẳng định càng tốt hơn. Bất quá ngàn vạn không thể bởi vì đầu nhập tiến công binh lực quá nhiều mà cho đối thủ cơ hội. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng thủ. Trọng yếu nhất chính là phòng thủ. Tương phản, chủ đội trong phòng thay quần áo, Rijkaard dùng sức quơ tay, lớn tiếng hô nói, tiến công, tiến công. Hiện tại chúng ta chỉ có tiến công. Cầm ra các ngươi đấu trí, cầm ra khí thế của các ngươi. Cho ta tiến công, nhất định phải đem điểm số lật về đến. Nếu như ở chỗ này ngã xuống, chúng ta cái này trận đấu mùa giải liền sẽ không thu hoạch được gì. Các người vậy không hy vọng rơi vào hậu quả như vậy đi. Không hy vọng, Barcelona cầu thủ cao thấp không đều mà hô nói. Vậy là tốt rồi, ta nghĩ, chúng ta đúng là có cộng đồng mục tiêu. Đã Real Madrid đám kia hèn nhát khai thác rồi hàng phòng ngự dày đặc. Cái kia nửa chàng sau chúng ta như thế đá. Tiến vào nửa chàng sau sau. Song phương không hẹn mà cùng khai thác rồi phạm quy chiến thuật. Chính là không đối đầu tay tiến vào cấm khu. Song phương đều thu hoạch được không ít free kick cơ hội. Chỉ bất quá vị trí cũng không quá tốt. Một mực không ai có thể đem nắm chặt. Đợi tiến vào 55 phút đồng hồ về sau, Real Madrid lại bắt đầu thu về. Barcelona từ Messi, Iniesta cùng Xavi, Deco chờ liên tục đánh ra mấy cước cao chất lượng sút xa. Mặc dù có nhất định uy hiếp, nhưng đều bị Casillas hóa giải. Thứ 57 phút đồng hồ, Messi tại ở ngoài vùng cấm làm bộ muốn chân trái sút gôn. Lại là đưa bóng cách hướng cấm khu bên trong. Iniesta chen vào, không có ngừng bóng, cũng không có chính mình sút gôn, mà là ngoài dự liệu mà một cước gót chân chuyền bóng. Giống như là phía sau mọc mắt giống như, hắn chuyền bóng chuẩn xác mà đi vào Eto dưới chân. Eto một cước kình xạ, đáng tiếc chỉ đánh bên trong bên cạnh lưới, lãng phí rồi tuyệt hảo cân bằng tỷ số cơ hội. Thứ 69 phút đồng hồ, Real Madrid rốt cục đánh ra một lần sắc bén phản kích. Ricardo tại đường biên cầm banh sau lập tức bên trong cắt. Tại Zambrotta cùng Yaya Toure bao bọc xuống, hắn cưỡng ép đột phá, gập ghềnh mà đi vào cấm khu. Đang chuẩn bị lên chân sút gôn lúc, bị trở về thủ Milito từ mặt sườn trượt chân. Barcelona fan hâm mộ lại nắm chặt lên tâm tới, mấy chục ngàn ánh mắt đều thấy rõ ràng, cái này bóng là không có chút nào tranh cãi penalty, nhưng là trọng tài chính chạy tới sau, lại chỉ Ricardo ngã sấp xuống chỗ đằng sau mấy bước, ra hiệu Real Madrid chủ phạt free kick, nạp bên trong, Real Madrid cầu thủ không làm. Đã nói xong penalty đâu? Mấy tên cầu thủ vây quanh Busquets tranh luận. Baptista thậm chí ưỡn ngực bộ vọt tới trọng tài chính. Còn tốt Raul nhanh tay lẹ mắt đem hắn kéo lại. Nếu không rất có thể liền muốn ăn vào thẻ đỏ rồi. Bất quá Busquets vẫn là hướng Baptista lấy ra xòe ra thẻ vàng lấy đó cảnh cáo. Real Madrid cầu thủ ấm ức mà thối lui. Ricardo ôm bóng đứng tại cấm khu trước. Hắn chuẩn bị tự mình chủ phạt cái này free kick. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.